Xuyên nhanh ký chủ là đồ tham ăn. Chương 30, thế giới một công lực thanh mai trúc mã 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng mi đã về đội của bồn bảo bảo hỡi con bích kia. Hơ hơ, thiên đường có lối mi không đi, địa ngục không cửa lại đâm đầu vào. Mi xác định chết chắc rồi con bích à, ký chủ à, nên cho cô ta biết thế nào là cách diễn xuất. Hơ hơ, xui cho cô ta gặp ngay diễn viên chuyên nghiệp luôn đạt giải Osaka trong ngành diễn xuất của năm. Đúng là tấm chiếu mới chưa trải sự đời mà. Chọc ai không chọc, cứ chọc vào ký chủ khác, này chọc vào bà chẳng lửa đâu. Mời ngài đi lối này. Không biết ngài muốn chọn mẫu như thế nào. Mới bao lớn mà đã học cách quyến rũ đàn ông, đúng là con nhở dơ giấy bẩn thỉu mà. Chỉ có cô ta mới xưng là bạn gái của vị thiếu gia này thôi. Nên tự biết chừng mực, coi chừng ngày nào đó đắc tội với người không thể đắc tội thì không ai có thể cứu nổi cô đâu. Một vị đồng nghiệp thấy thái độ của cô ta huy anh hoang hống hách liền tiến tới bảo cô ta ra nói chuyện riêng, can ngăn và cảnh báo. Hừ, cô là cái thá gì mà lên mặt dạy đời tôi, cút đi. Đợi đến lúc cô ta có tiền rồi thì thích làm gì cũng được mọi người hoan nghênh và lấy lòng cả. Đợi đấy mà xem cái đồ lắm chuyện. Nói rồi cô ta quay khoắt đi tới chỗ Mạc Thiên, bắt đầu lắc lư qua lại và dẹo dẹo để quyến rũ anh. Mạc Thiên vì Tử Du ở đây nên không muốn ra tay xử lý cô ta. Vì anh sợ bảo bối sẽ sợ hãi anh. Hệ thống lại một lần nữa cười đau bụng vì nghe được suy nghĩ của Mạc Thiên. Ha ha, đến lúc đó chưa biết ai là người sợ, ký chủ mà thấy chắc còn ngồi xem kịch hóng drama miễn phí ấy chứ. Tôi muốn tìm trang phục dạ hội phù hợp với bé con. Cô đưa em ấy đi lựa đi. Nói xong anh nhìn bảo bối cười ý bảo Tử Du đi đi. Còn mình thì ngồi ở sofa của cửa hàng chờ. Trò vui đã bắt đầu. Mi chống mắt lên mà nhìn cho kỹ vào đi, hệ thống sắt vụn. Kịch hay còn cần sự diễn xuất tài năng, hãy xem bổn bảo bảo làm cô ta sống không bằng chết này. Tử Du nhanh chóng tìm và chọn hai bộ đồ ưng ý nhất, sau đó chạy thật nhanh tới chỗ Mạc Thiên để hỏi ý kiến thì vô tình vấp ngã. Hu hu, đau quá, hích hích, Thiên ca ca thổi Du Nhi đau quá, hích hích. Má nó, con bai kia, mi muốn chơi thì ta chiều. Em có sao không? Chị xin lỗi, chị không có cố ý đẩy em ngã đâu. Cho đáng đời dám giành đàn ông với cô ta hả, để xem. Cô ta còn đang giơ tay ra chuẩn bị đỡ Tử Du thì bị người khác hất tay và đẩy ra xa khiến cô ta loạng choạng suýt ngã. Cô đồng nghiệp lúc nãy thấy vậy liền tiến tới đỡ, lại bị cô ta trừng mắt đổi đi. Du Nhi có sao không? Có đau lắm không? Ngoan không khóc, Thiên ca ca đòi lại công đạo cho em. Sau khi kiểm tra vết thương không có gì nghiêm trọng, Mạc Thiên mới ôm Tử Du lòng nhẹ nhàng an ủi và dỗ dành. Sau khi thấy cô đã ổn định tâm trạng liền gọi một cuộc điện thoại thần bí. Thân thể Tử Du nhỏ bé đã áp hẳn vào thân thể cao lớn và cường tráng của Mạc Thiên. Bả vai của cô run run, thỉnh thoảng còn khóc nấc lên trông rất đáng thương. Đây là chương trình review sự thật, không thể nào thật hơn. Run run và khóc nấc chỉ là hiệu ứng, còn ký chủ nhà nó ý hà đang cười như điên kia. Bổn hệ thống bó tay với trường hợp này. Ha ha, khi cô ta có ý đồ muốn hãm hại bổn bảo bảo, cô ta xong đời rồi. Hơ hơ, ta chỉ tương kế tựu kế, cố ý để cho cô ta đẩy ngã mà thôi, chứ bổn bảo bảo dư sức né. Để làm gì ư? Để kiếm lý do chính đáng công khai trừ khử chứ, để cái thứ ăn hại này làm gì cho đất xã hội với ô nhiễm không khí. Mạc Thiên, anh thật là quá vô dụng và đáng chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lại một lần nữa để bảo bối bị người ta bắt nạt ngay trước mặt mình. Bảo bối của anh thật sự là đáng thương. Gọi cửa hàng trưởng tới đây xử lý. Cô sẽ sống không bằng chết sau hôm nay. Nói xong Mạc Thiên tiến tới chỗ cô tiếp tâm kia và cho cô ta một cái tát trong sự ngỡ ngàng và không khí ngột ngạt ở cửa hàng. Anh nghĩ anh là ai chứ? Cửa hàng trưởng không phải anh muốn là gặp được. Hừ, dám đánh cô ta để rồi xem anh dương dương tự đắc được bao lâu. Tìm tôi có chuyện gì? Nên biết đây là cửa hàng dưới trướng quản lý của Mạc gia, đừng có mà có mắt không tròng. Quát, con miệng còn hôi sữa dám tới đây gây chuyện, nhất là khi còn đụng vào cô cháu gái yêu quý của hắn. Quản lý anh ta ỷ thế hiếp người cò và còn dở thói côn đồ đánh người nữa. Quản lý ở đây là kim chủ của cô ta, tất nhiên ông ta sẽ đứng về phía ở rồi. Các người vẫn biết đây là cửa hàng trực thuộc quản lý của Mạc mà còn lợi dụng điều đó để làm sằng làm bậy ư? Một tiếng nói làm mọi người im lặng, nhìn về phía cửa có hai người đang tiến và theo sau cả hai hàng vệ sĩ. Và tiếng nói là của một người trung niên đứng tuổi tuổi. Ông ta rất sợ hãi khi thấy Mạc Thiên ở đây. Thiếu gia, tôi đã làm theo chỉ thị của ngài. Hôm nay bọn họ chết chắc rồi, lại ở ngay dưới trướng của thiếu gia lại dám phô trương thanh thế của Mạc gia. Trợ lý Phương âm thầm cảm thán và cầu nguyện cho cô tiếp tân và quản lý của cửa hàng. Mạc thiếu gia, ngài đại giá quang lâm, sao không báo trước một tiếng? Cái lũ ngu ngốc này thật biết chọn người để chọc mà. Chọc ai không chọc lại chọc đúng người thừa kế của Mạc gia. Sao bọn ngu ngốc này không tự sát luôn cho nhanh chứ? Giám đốc của chi nhánh luôn cung kính với Mạc Thiên. Hai chữ Mạc thiếu gia là đã làm cho cô ả tiếp tân kia và tên cửa hàng trưởng sợ tái mặt rồi. Bọn họ chọc trúng người của Mạc gia rồi sau này sẽ khó sống. Đưa người về biệt thự Phượng Hoàng. Du Nhi lấy bộ này nha. Anh đưa bộ đồ có màu trắng và thiết kế tinh xảo đến trước mặt Tử Du. Còn về hai người kia đã được vệ sĩ kéo đi. Mọi người nhìn thấy lúc nãy Mạc Thiên mới lạnh lùng tàn nhẫn mà bây giờ lại dịu dàng dỗ dành liền đứng hình. Rất đẹp, hơ hơ chơi chán rồi. Vì bổn bảo bảo là đứa bé ngoan nên không chơi nữa, không thèm đôi có với cái con bích kia nữa. Hai bổn bảo bảo thật là ngoan hiền đáng yêu mà. Hệ thống xét chắc nó tin. Ngoan hiền mà lúc đầu ký chủ muốn giết người. Công nhận ngoan hiền quá đi mất. Nếu như không có ai ở đây thì có lẽ cô ta đã bị ký chủ giết lâu rồi. Cách chương.